Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Tử Minh sứt đầu mẻ trán chuẩn bị an ủi nữ nhi tức giận một chút. Ai biết não sáng, thấy điện thoại nhắc nhở hắn biểu tình ngưng trọng. Nhịn không được đối với Thương Nhược còn đang khóc trách mắng. Đừng khóc, Thương Nhược, Thượng tướng, ta là Thương Tử Minh. Thương Tử Minh, quân bộ đã nắm được chứng cứ ngươi nhận hối lộ và ngược đãi cháu gái. Cảm thấy ngươi đã không thích hợp với chức vị này. Mặt khác, đối với ngươi thất trách, dựa theo kỷ luật, ngươi sẽ giáng cấp tam đẳng nhậm chức ở áo tạp tinh 50 năm. Okasta là tinh cầu nghèo nhất của liên bang. Thổ dân vừa hung vừa ác. Người đi không có mấy kết quả tốt. Cái gì? Cái gì? Ngày mai nhận mệnh sẽ xuống. Mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi mệnh lệnh xuống, trong vòng 3 ngày ngươi sẽ đạt tới áo tạp tinh. Thương Tử Minh hiện tại thật sự hoảng hốt. Thượng tướng, thượng tướng, thượng tướng cúp điện thoại, lau mồ hôi trên trán, nói với người ngồi trên sofa, nguyên soái, loại chuyện nhỏ này không cần tự mình tới, phải không? Nếu như ta bất quá đến chỉ sợ thủy chung không xử lý được. Mặt thượng tướng thoáng cái liền trắng bệch, ai biết Thương Chi hội cùng nguyên soái có quan hệ. Bất quá hiện tại còn không muộn, rốt cục đem Thương Tử Minh đưa ra trung ương tinh. Thương Chi trước khi đi cho bọn họ 3 ngày thời gian. Nếu còn không chuyển đi, nàng liền giúp bọn họ. Sau khi về nhà phát hiện người đến vô cùng đông đẫn. Ngoại trừ Mạc Hà và A Thơ, ngay cả Mâu Tô hẳn là ở trường học cũng đã đến. Hôm nay là ngày tốt gì? Sao lại đến đây đồng loạt như vậy? A Thơ nhìn cô từ đầu đến chân, xác định không có nơi nào bị tổn thương. Yên tâm, sau khi biết hôm nay nàng đi gặp Thương Tử Minh, hắn liền đi quân bộ, đem chuyện này giải quyết, miễn cho lưu lại tai họa ngầm gì. Nếu Thương Chi còn không trở về, hắn liền chuẩn bị đi tìm nàng. Musu đứng dậy và nói, tôi muốn đến thăm bác và bác gái. Thương Chi, được, Mạc Hà, người dẫn Mâu Tô lên xem một chút. Hôm nay liền ở chỗ này ăn cơm tối. Vừa mới ăn một bữa có thể làm cho ta tức giận. Sau khi hai người đi lên, A Thơ không nói chuyện này. Hỏi về hành tinh, chuyện này ta không có tham dự. Nhưng nghe nói thiếu tướng Gao mãnh liệt yêu cầu chỉ lấy lại một tinh cầu. Đại đa số mọi người đều đồng ý, chuyện này ngươi hẳn là biết chứ. Tôi biết, chú Gao đã nói với tôi. Vừa vặn lấy lại viên chú tôi. Trả lại cho liên bang cũng không nên giao cho hắn. Vậy là tốt rồi. Thương Chi nghi hoặc nhìn A Thơ. Sao lại không nói lời nào? Nhìn qua giống như có chuyện gì quấy rầy hắn. A Thơ, chuyện gì đã xảy ra? Cành cây, A Thơ nắm tay nhau, suy nghĩ một chút, nói, tôi không biết điều này có phù hợp với bạn hay không. Nhưng tôi hy vọng lần sau khi bạn đi gặp chú của bạn hoặc đến một nơi nguy hiểm, có thể cho tôi biết đầu tiên. Tôi đã lo lắng khi tôi biết điều đó. Vốn định không nói, nhưng vẫn chưa nhịn được. Hắn biết Thương Chi có lòng tự trọng rất mạnh. Thậm chí bởi vì cha mẹ tạm thời rời xa, đã quen với việc một mình đối mặt xử lý những chuyện đó. Chuyện đi hải tinh Thương Chi không có nói cho hắn biết. Hôm nay đi gặp Thương Tử Minh chuyện này cũng không có nói cho hắn biết. Biểu tình Thương Chi trong nháy mắt ngưng trệ. Nàng giống như nhìn thấy A Thơ lúc ấy còn là ấu thú. Cũng là như vậy, thật cẩn thận, cô ngồi xuống bên cạnh A Thơ, nắm lấy tay anh và nói. Đây là một sự cẩu thả của tôi. Tôi không có ý thức này. Hôm nay không có gì nguy hiểm. Sau đó, tôi sẽ cho bạn biết. A Thơ trở tay đan xen 10 ngón tay với nàng. Chi nhánh, ta không phải muốn khống chế ngươi biết ai. Đi đâu, những thứ này đều là tự do của ngươi. Nhưng bạn đã đi đến một nơi mà tôi không biết. Tôi sẽ rất lo lắng. Tôi không biết nơi có bất cứ điều gì xấu đang chờ đợi bạn. Vì vậy, ngay cả khi tôi ích kỷ, lần sau nói với tôi, được chứ? Trong lòng Thương Chi đột nhiên dâng lên một cỗ khó chịu. Trái tim giống như bị kim đâm một chút, nhàn nhạt, không phải rất đau, nhưng cái loại đau này giống như rông bệnh xương khớp, lâu dài không tan, Arthur là người mạnh nhất mà cô từng gặp, và rất nhiều điều cô không nghĩ rằng Arthur đã giúp cô làm điều đó. Chỉ là nàng bỏ qua. Arthur sẽ vì những chuyện này mà lo lắng. Sức nặng trên vai khiến thân thể Arthur cứng đờ. Nghe giọng điệu của nàng, hắn có chút giờ khóc giờ cười. Chi Chi có cảm thấy hắn bị thương tổn gì không? Chi Chi, ngươi không cần tự trách mình như vậy. Đây chỉ là một chuyện nhỏ. Chỉ là chúng tôi là đối tác. Bạn có thể giống như bây giờ. Dựa vào vai tôi giúp bạn là điều nên nhất trên thế giới. Thương Chi trầm mặc không nói. Nàng đích xác có suy nghĩ như vậy. Chi Chi, cha mẹ có đối phương. Đứa nhỏ cũng sẽ đi xa. Chỉ có bạn đời mới có thể vĩnh viễn làm bạn với đối phương. Chúng tôi là một, vì vậy đừng sợ những ảnh hưởng xấu sẽ gây ra cho tôi. Ta đi tới vị trí này chính là vì che chở cho người nhà, có thể thoải mái sống cả đời. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh, Arthur. Arthur sờ sờ đầu nàng. Sợi tóc rất mềm mại. Hắn hình như hiểu được vì sao Thương Chi lại thích sờ lông mình như vậy. Loại cảm giác này đích xác không tệ. Tuy rằng không có nói chuyện bao lâu, nhưng quan hệ của hai người so với trước kia càng thêm thân mật. Thương Chi từ đầu đến cuối đều là một người bình thường. Cùng nguyên soái yêu đương, đặt ở trước kia là chuyện nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cô ấy yêu Arthur, bởi vì tình yêu, vì vậy cô ấy sợ một cái gì đó. Giống như Arthur yêu cô ấy, cả hai đều không muốn trở thành gánh nặng cho nhau. Đây cũng là nguyên nhân Thương Chi kháng cự gặp cha mẹ Arthur như vậy. Nàng nguyện ý tin tưởng đối phương phi thường sáng suốt. Tuy rằng nàng đem thần nông trồng trọt phát triển rất tốt, nhưng so với một nguyên soái vẫn còn kém rất nhiều. Thương Chi không biết mình có bao nhiêu năng lượng, cũng không biết thứ nàng trồng ra có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Mâu Tô cùng Mạc Hà đã đứng trên lầu thật lâu. Lúc bọn họ vừa mới đi ra nhìn thấy hai người tựa vào nhau, Mâu Tô liền mang theo Mạc Hà trở lại gian phòng thương phụ thương mẫu nằm. Mạc Hà còn ngốc không chút ngây ngốc chuẩn bị đi xuống. Mâu Tô hướng hắn truyền thụ kinh nghiệm của tiền nhân. Ngươi bây giờ đi, sẽ bị nguyên soái dọa tới mức hiện ra hình thú. Mạc Hà, tôi sẽ không trở lại hình con thú. Musu, ta không thể biến thành hình thú. Đây là khuyết điểm của ta. Tựa như đuôi rắn của ngươi vậy. Mâu Tô phủ ngạch, đây là lão bản từ cái nào mà sừng gạc tìm ra ngốc Bạch Điềm. Đây là chuyện biến trở về hình thú sao? Ý tôi là lúc này chúng ta không thích hợp xuất hiện. Hai người bọn họ đang thúc đẩy tình cảm. Mạc Hà, tôi hiểu rồi. Dù sao cũng không có việc gì. Mâu Tô đem tư liệu trường học và cơ sở học tập đã chuẩn bị sẵn đều lấy ra, lần lượt giới thiệu cho Mạc Hà. Cũng không cần cô chủ nói, Mâu Tô đã biết đứa nhỏ này hẳn là muốn đi học ở Trung Tinh. Thương Tùng không ở chỗ này, những chuyện này tự nhiên là hắn đến làm. Ngày đầu tiên đi vào phòng, Thương Chi liền đem Tiểu Ngũ lấy ra. Hiện tại đã là hắn nắm giữ phòng bếp của biệt thự. Thương Chi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn dạy những người máy kia làm món ăn như thế nào. Đừng nói, dạy rất tốt. Nếu sau này ta không có tiền, ta liền mở một lớp huấn luyện trù nghệ. Tiểu Ngũ làm lão sư, cũng có thể phát tài. Arthur nghĩ đến những món ngon mà thần nông tinh ăn được, đồng ý gật đầu. Hôm nay người đến đông đủ, Thương Chi trực tiếp bảo Tiểu Ngũ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mọi người cùng nhau ăn lẩu. Nàng ở trong không gian thạch chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Thịt ba chỉ, thịt viên, trâu cuộn béo, còn có các loại rau củ. Đáng tiếc chính là con sông thần nông tinh kia còn chưa trị tốt, bằng không cho cá tôm ăn. Lúc này có thể ăn tôm trơn trượt, lại trồng thêm một chút củ sen trắng trẻo mập mạp, làm thế nào cũng ngon. Nhất là kẹp củ sen, môi răng thơm, chỉ ngẫm lại là sẽ chảy nước miếng. Thương Chi tổng cộng chuẩn bị hai phần đáy nồi, một phần mỡ bò, một phần cà chua, có thể ăn cay không thể ăn cay đều chiếu cố. Cô cũng mang theo nồi lẩu, tài liệu chuẩn bị không sai biệt lắm. Thương Chi liền gọi hai người trên lầu xuống. Mâu Tô đến Trung Ương Tinh chưa từng ăn lẩu, Tuy rằng Thương Chi có gửi nguyên liệu cùng nguyên liệu nấu ăn cho hắn, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì đó. Hiện tại rốt cục lại có thể ăn được. Mạc Hà vẫn là lần đầu tiên thấy cách ăn kỳ quái như vậy. Hắn có chút chần chờ ngồi xuống. Ngửi cũng không tệ lắm. Chính là cảm thấy có chút hun. Thật muốn hắt hơi. Nhưng tại sao nước bọt tự tiết ra? Hắn ở bên cạnh Thương Chi ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Nhìn mọi người hai mắt phát sáng. Liền biết hẳn là không kém. Mạc Hà, cái này gọi là lẩu. Muốn ăn cái gì tự mình cho vào trong. Cái này tương đối cay. Đây là lẩu cà chua. Chính ngươi xem thích ăn cái gì. Thương Chi là một người theo chủ nghĩa cay kỳ cựu. Không cay không vui. Nhất là ớt tinh tế. Trải qua tay cô. Vừa thơm vừa cay. Đặc biệt khai vị. Ăn còn muốn ăn. Có cơ hội có thể làm được vị cay. Ví dụ như cay đến cười. Vịt đen trâu đều rất ngon. Tuy rằng không biết công thức của bọn họ. Nhưng nghiên cứu một chút. Miễn cưỡng có thể được. Công thức không có nguyên liệu nấu ăn còn có thể gom góp một chút. Cuộn bò béo này là món ăn ngon nhất của Thương Chi. Thái rất mỏng. Bỏ vào dầu nóng hổi. Chỉ cần vài giây là chín. Lúc này nhất định phải nhanh chóng vớt lên. Tươi mềm mịn. Ớt đỏ điểm xuyết ở trên. Một ngụm bỏ vào miệng. Tuy rằng rất nóng. Nhưng tư vị này. Thật sự là tuyệt. Mỗi tế bào vị giác trên vị giác đều nhảy lên. Nhẹ nhàng linh hoạt. Lộ ra niềm vui khó nói rõ. A Thơ không thể ăn cay. Nhưng gặp phải lẩu. Hắn cũng phải nếm thử. Không ăn trong lòng hoảng hốt. Mạc Hà đầu tiên lựa chọn nồi cay. Một đũa đầy một đũa trâu cuộn béo. Nhét đầy miệng. Mỗi nhai một ngụm. Đều có hương thơm hỗn hợp đầy đủ thịt bò và ớt. Một cỗ sảng khoái theo lưng hắn vào thẳng vào đại não. Nóng hay không đã không sao. Lại thêm một miếng thịt ba chỉ. Béo gầy đan xen. Gầy mà không củi. Béo mà không ngấy. Ăn kèm với rau diếp. Thật sự là mỹ vị. Anh ta gần như không rơi nước mắt. Ăn dịch dinh dưỡng mười mấy năm. Hắn giống như hiện tại mới chân chính sống lại. Trong đầu mặt dị thường hưng phấn. Cái loại cảm giác vui sướng toàn thân phát ra này làm cho hắn không cách nào kiềm chế. Nói một lời là một sự lãng phí thời gian. Thương Chi biết mọi người đã lâu không ăn. Chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bốn người dư giả. Trong lúc nhất thời trên bàn cơm chỉ còn lại tiếng ăn. Một bữa lẩu yên tĩnh như vậy cũng không có ai. Tôi chuẩn bị mở một quán lẩu ở Trung Tinh. Thế nào? Đường có tiền sao? Ba người vùi đầu vào ăn cay đắng đồng thời ngẩng đầu lên. Đồng Thanh nói. Có tương lai. Thương Chi cười. Sao Trung ương chờ đi? Lẩu thay đổi cuộc sống của các ngươi sắp tới. Không ai có thể từ chối lẩu. Nếu có. Mang theo anh ta ngồi bên cạnh. Chỉ có thể nhìn. Không thể ăn. Cách Trương.